Ta là Chí Tôn, tác giả, Phong Lăng Thiên Hạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1101, chúng ta tiếp tục. Vân Dương cười cười, lấy một loại vân đạm phong khinh cảm giác, vuốt ve trong ngực Đại Bạch Bạch, nói, trước khi tới đây, chúng ta vốn là không có càng nhiều giá vọng, chỉ muốn đi một bước nhìn một bước. Cuối cùng có thể đạt tới nơi đó chính là chỗ đó. Hết sức nỗ lực liền tốt, vô ý yêu cầu xa vời quá nhiều. Bây giờ, nhận được các đại môn phái bằng hữu nhường cho, Cửu Tôn Phủ lúc này đứng tại hạ phẩm thiên vận kỳ thủ tịch vị trí. Nhưng mà đã đứng ở chỗ này chúng ta, lại cảm giác vẫn còn dư lực. Nếu ban sơ dự định là hết sức nỗ lực, nếu là không còn sông đi lên sông lên, chính là cùng dự tính ban đầu cùng nhau vi phạm, không khỏi quá đáng tiếc. Câu nói này đi ra, sắc mặt của mọi người càng lộ vẻ phức tạp. Đoạn đường này đi xuống, tâm tâm niệm niệm chính là nghĩ đến cùng người ta ganh đua tranh giành. Kết quả, người ta trực tiếp liền muốn bắt đầu trùng kích trung phẩm. Có lẽ về sau mọi người liền không tại cùng một cấp độ. Gặp lại vô kỳ, cái này còn thế nào so? Chỉ có Kim Đỉnh môn trưởng môn Ngụy Đào sắc mặt lập tức giãn ra, nhưng vẫn nhịn cười không được, nói, Vân trưởng môn, quý phủ lần này tiến đến khiêu chiến, tất nhiên là một trận chiến công thành, mã đáo thành công, Ngụy Mỗ ở chỗ này cầu chúc Vân trưởng môn đại triển hoành đồ, sớm ngày vấn đỉnh trung phẩm thiên vận kỳ thủ tịch. Vân Dương liếc mắt, vấn đỉnh trung phẩm thiên vận kỳ thủ tịch. Khả năng này, Vân Dương ngay cả suy nghĩ cũng không qua. Uổng cho người Ngụy Đào nói ra được. Hắn nhưng lại không biết, Ngụy Đào lời ấy đúng là phát ra từ đáy lòng. Đầu tiên, còn muốn Cửu Tôn Phủ có thể thành công leo lên trung phẩm thiên vận kỳ hàng ngũ, liền mang ý nghĩa nguyên trung phẩm thiên vận kỳ một tên sau cùng sẽ rơi xuống hạ phẩm thiên vận kỳ. Bên này, cái kia đồng thời ý vị Kim Đỉnh môn còn có lại lên hạ phẩm thiên vận kỳ thủ tịch cơ hội. Thứ yếu, nếu là Cửu Tôn Phủ không phải dừng thủ thắng một thanh, mà là leo lên đi hai vị ba vị, kia trung phẩm thiên vận kỳ một tên sau cùng liền không phải Cửu Tôn Phủ. Cho đến 3 năm đằng sau, Kim Đỉnh môn liền có lại lần nữa trùng kích vào phẩm thiên vận kỳ cơ hội. Liền Ngụy Đào mà nói, Vân Dương Cửu Tôn Phủ bên này tại trung phẩm thiên vận kỳ bên kia chiến đấu càng thuận lợi càng tốt. Tấn thăng đến càng nhiều càng tốt, tấn thăng càng lớn, liền mang ý nghĩa Cửu Tôn Phủ thực lực tại trung phẩm phái môn bên kia cũng thuộc về cao cấp. Không phải là hạ phẩm bên này quá mức không tốt, đồng thời cũng cho chính mình đằng sau khiêu chiến trung phẩm lưu lại chỗ trống. Dù sao Kim Đỉnh môn trên dưới thế nhưng là sợ Cửu Tôn Phủ. Chí ít ngắn hạn bên trong là tuyệt đối không muốn lại đối đầu. Cửu Tôn Phủ bên này tự giác còn có dư lực, cho nên chúng ta quyết định tiếp tục khiêu chiến địa vị càng cao hơn giai trung phẩm thiên vận kỳ. Vân Dương chuyển hướng Hoắc Vân Phong. Hoắc Vân Phong gật gật đầu. Tốt, ta lưu hai vị huynh đệ ở chỗ này chủ trì hạ phẩm bên này đến tiếp sau công việc. Tự mình đưa các ngươi đi lên. Hắn nhìn xem giữa sân. Nói, nếu là các vị trưởng môn không có chuyện gì mà nói, không bằng hiện tại liền tản đi đi. Nếu là Kim Đỉnh môn các loại một đám phái môn như vậy tản, huynh đệ ba người liền có thể cùng đi Tam Trọng Thiên quan sát trung phẩm long tranh hổ đấu. Dù sao theo Hoắc Vân Phong, bên này có vẻ như cũng không nên lại có chuyện gì đi. Ngụy Đào lắc đầu, mắt nhỏ ánh sáng lập lòe, quơ bụng bự, thử lấy răng lớn tiếng nói, chấp sự đại nhân, chúng ta Kim Đỉnh môn muốn chờ đợi Cửu Tôn Phủ khiêu chiến trung phẩm thiên vận kỳ chi chiến quả. Nếu là Cửu Tôn Phủ lại sáng tạo giai tích mà nói, Kim Đỉnh môn sẽ lại lần nữa ổn định hạ phẩm thủ tịch vị trí. Hoắc Vân Phong đầu nhất thời lớn hơn một vòng. Các ngươi mới vừa vặn thua, còn muốn tiếp tục khiêu chiến. Ngụy Đào cười hắc hắc nói, ta Kim Đỉnh Môn mặc dù bại vào Cửu Tôn phủ thủ hạ, bị bại tâm phục khẩu phục, càng hết lòng tin theo Cửu Tôn phủ sẽ không dừng bước ở đây. Chờ chút Cửu Tôn phủ đi khiêu chiến trung phẩm, chúng ta ở chỗ này chờ chính là, nếu là Cửu Tôn phủ khiêu chiến thành công, y theo lệ cũ, nguyên bản trung phẩm thiên vận kỳ vị trí cuối phái môn sẽ rớt xuống trở thành hạ phẩm thứ nhất. Mà một đám hạ phẩm phái môn đều có được hướng môn phái này khiêu chiến cơ hội, chúng ta mặc dù không phải là đối thủ của Cửu Tôn phủ, nhưng là cái kia rớt xuống môn phái lại không phải là Cửu Tôn phủ, chúng ta chưa hẳn không thể dung chuyển. Tất cả mọi người, chỉ cần là nghe thấy lời nói này người, từng cái khóe miệng co giật, tất cả đều có một loại không biết nói cái gì mới khá cảm giác. Trong chốc lát, mỗi người trong lòng đều có 10,000 đầu thần thú gào thét lao nhanh. Kim Đỉnh Môn, các ngươi, còn có thể càng vô sỉ một chút, coi như ngươi suy nghĩ cách làm, nói cũng có lý, hành chi hữu hiệu, nhưng bây giờ cái này mấu chốt, rất vô cùng không đúng lúc được chứ. Trải qua lần này đối chiến, tất cả hạ phẩm thiên vận kỳ phái môn có một cái tính một cái, đều đã đủ mất mặt, tranh thủ thời gian thả chúng ta về nhà đi. Các ngươi Kim Đỉnh Môn không đi, các ngươi còn có tranh thủ chỗ tốt không gian, lại ngay cả mang theo chúng ta cũng nhất định phải ở chỗ này bồi tiếp các ngươi chờ đợi a. Các ngươi Kim Đỉnh Môn có còn lương tâm hay không a? Chúng ta ở chỗ này chờ, cũng chỉ là làm hãy đợi a, chuyện gì đều không có nói a. Nhưng là Kim Đỉnh Môn trên dưới lại thế tất sẽ không quản những này có không có giọt, mặc dù tất cả Kim Đỉnh Môn đệ tử bị trưởng môn nhân vô sỉ luận điệu nói đến từng cái cũng là hổ thẹn cúi đầu, nhưng là từng cái trong mắt lại đều đang tỏa sáng. Trưởng môn nói có đạo lý, nếu chúng ta có hy vọng, tại sao phải từ bỏ? Chơi không lại Cửu Tôn phủ, chẳng lẽ chúng ta còn làm bất quá người khác? Hừ, bọn lão tử liền đợi đến, nếu còn có thu hồi hạ phẩm thiên vận kỳ thủ tịch vị trí cơ hội, chúng ta làm gì không thử nghiệm? Các ngươi cam tâm nhận bại, thu thập bao quần áo phủi mông một cái rời đi là chuyện của các ngươi. Chúng ta nhưng không cam tâm, nếu là chúng ta có thể một lần nữa thu hồi thủ tịch vị trí, vậy chúng ta tại 3 năm đằng sau vẫn còn tấn thăng thiên vận kỳ khả năng đâu. Chỉ cần không đối đầu Cửu Tôn phủ là được. Đây là chúng ta Kim Đỉnh Môn vô hạn tự tin. Không thể không nói, dạng gì trưởng môn mang ra dạng gì môn nhân, Kim Đỉnh Môn đệ tử cùng bọn hắn trưởng môn một dạng ra mặt, đó là cái gì? Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng cũng là tức giận nhìn xem Kim Đỉnh Môn. Xoa, các ngươi làm là như vậy, trì hoãn hai ta đi lên xem kịch. Rõ chưa? Hoắc Vân Phong tiến đến hai người bên cạnh, cười ha ha, hai vị huynh đệ, chúng ta đến thương lượng chút chuyện. Đinh Bất Khả cùng Vưu Bất Năng sắc mặt đen kịt, mẹ nó đến rồi, chúng ta không muốn cùng ngươi thương lượng. Cửu Tôn phủ tập thể đứng dậy, đi theo Hoắc Vân Phong, hướng về trong sương mù dày đặc đi đến. Những nơi đi qua, lệ thuộc vào Cửu Tôn phủ thiên vận kỳ tùy theo phấp phới, lộ ra một đầu hướng lên thông đạo. Sau lưng một đám môn phái đưa mắt nhìn Cửu Tôn phủ rời đi, ánh mắt đều là rất nhiều phức tạp. Người ta, một cái sáng lập không lâu tân tấn phái môn, làm sao lại xông đi lên rồi? Chúng ta còn tại dậm chân tại chỗ. Chênh lệch này, thật sự là không có chỗ nói rõ lý lẽ đi. Cách làm của bọn hắn bất quá đầu cơ trục lợi, nói không chừng đi lên liền phải bị làm xuống đến rồi. Có người tại nói nhỏ, chính là, có được trung phẩm thiên vận kỳ phái môn ở đâu là tốt như vậy khiêu chiến. Khẳng định không phải người ta đối thủ, chờ chút khẳng định đầy bụi đất trở về, vận khí của bọn hắn có lẽ tại chúng ta bên này liền toàn dùng hết. Đi lên trực tiếp bị người khô không có cũng khó nói. bọn hắn nếu là thật có thể xông đi lên, ta liền đớp cứt một tháng. Không tin đến cược. Kim đỉnh môn Ngụy Đào giận tím mặt. Các ngươi dựa vào cái gì ghen ghét người ta, nguyền rủa người ta? Các ngươi quả thực là đố kỵ người tài. Đơn giản chính là các ngươi liền không thể học một ít chúng ta. Cửu tôn phủ vừa đem chúng ta đánh bại, chúng ta liền bụng lớn có thể chứa. Chúng ta thậm chí còn chúc phúc bọn hắn. Chúng ta phong độ, chúng ta hàm dưỡng, chấm ngoặc kép chấm chấm. Dấu bé con hàng này đang đổi nhìn, mấy ngày nay muốn tìm ta quyết đấu. Không phải nói hắn không phải không biết xấu hổ như vậy người. Để cho ta sửa chữa nhân vật thiết lập, đơn giản trong lòng không có điểm số. Chính hắn có xấu hổ hay không chính mình còn không biết à. Năm đó ta chính ghim đai lưng đều bị hắn kéo xuống tới bắt đi. Làm hại ta kéo quần lên về nhà. Quên rồi, mẹ nó lại muốn diễn viên quần chúng. Ta không thành toàn hắn. Đơn giản xin lỗi chiến hữu cái này hai chữ. Dầu lớn cái gì gọi là chuyện hay. Cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.